Công đức ấn, chương 574, đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phệ căn thú, không nhận giới vực hạn chế, có khả năng ở trong hư không tự do xuyên qua. Khi tiến vào phệ căn thú trong miệng nháy mắt, Tô Lâm An liền phát hiện chính mình quanh thân áp lực bỗng nhiên giảm nhỏ. Cái kia cỗ muốn đem nàng đè ép xoắn nát lực lượng biến mất hơn phân nửa. Đau đớn cũng giảm bớt rất nhiều. Cùng lúc trước kịch liệt đau nhức so với, trên người bây giờ chỉ còn lại có một ít kim châm đồng dạng đau. Quả thực có thể bỏ qua không tính. Nàng không nghe được ngoại giới tiếng sấm ầm ầm, giống như là theo một cái huyên náo lại nguy hiểm thế giới bên trong đột nhiên tiến vào một cái hắc ám lại ấm áp bịt kín không gian. Rõ ràng là vào linh thú bụng. Giờ khắc này Tô Lâm An lại là vô cùng dễ dàng. Dưới cơ duyên xảo hợp, nàng tìm được trước mắt mà nói an toàn nhất chỗ ẩn thân. Mạng nhỏ, đại khái là bảo vệ đi. Mục Cẩm Vân cùng Hứa Thanh Hứa Hồng cũng còn sống. Phệ hồn ma quân Xương Dù cũng vẫn bị nàng siết trong tay. Tô Lâm An nhẹ nhàng thở ra. Cả người như chữ lớn bình thường tê liệt ở nơi đó. Theo phệ căn thú vật bài tiết luôn luôn đi xuống. Những cái kia chất nhầy tuy rằng nóng hổi còn có tính ăn mòn. Nhưng liền Tô Lâm An một mảnh góc áo đều chịu không đến. Nàng an tâm tê liệt tại dây leo bên trong đi xuống. Cuối cùng tiến vào phệ căn thú dạ dày bên trong. Phệ căn thú hình thể to lớn. Trong dạ dày đầu tựa như trang một mảnh hồ nước. Nó trước khi ngủ nuốt rất nhiều thứ. Dịch vị bên trong có vẫn thạch nhỏ. Có trong hư không tàn tạ linh chu. Còn có đủ loại pháp bảo tàn phiến. Và kiến mộc chi thụ rễ cây vân vân vân vân. Nàng tuyển một chiếc nặng một nửa linh chu đặt chân. Mới vừa lên đến liền phát hiện linh thuyền trên đã bị ăn mòn phòng ngự trong kết giới còn có mấy cỗ thi cốt. Cũng nhìn không ra thân phận, thân thể đều bị phệ căn thú tiêu hóa phân giải được không sai biệt lắm. Nàng tuyển một khối sạch sẽ địa phương ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, dây leo liền theo xương dù bên trong lại duỗi ra càng nhiều chi nhánh. Tại đỉnh đầu nàng phía trên quấn quanh, cho nàng đỉnh đầu chống một cây dù, đem như mưa rơi rơi xuống chất nhầy cho hoàn toàn ngăn trở. Làm xong tất cả những thứ này về sau, dây leo lại đi xuống duỗi ra hai chi, nhọn tiêm nhi bên trên mở hai đóa hoa, trông mong đưa đến Tô Lâm An trước mặt, mà ban đầu cái kia dây leo bên trên, Lăng Nguyệt một mặt lấy lòng hướng về phía Tô Lâm An cười. Kia là sinh trưởng ở dây leo bên trên gương mặt, dù là cười đến rất chân thật, vẫn như cũ có vẻ quỷ dị. Âm khí âm u, Tô Lâm An ánh mắt rơi vào dây leo bên trên. Lăng Nguyệt vì mạng sống, đem chính mình biến thành thụ nhân. Vừa mới thức tỉnh, còn tâm trí không hoàn toàn. Cho nên sẽ bằng vào linh thực bản năng làm việc. Thân cận bản thể là Bạch Ngọc Yên La Tô Lâm An. Nhưng mà, hắn cuối cùng sẽ thanh tỉnh. Cường đại tàn bạo như là Lăng Nguyệt, nhất định có thể khắc chế bản năng. Một khi hắn tỉnh lại, hậu quả khó mà lường được. Hắn cười đến lại ngọt. Cũng là Lăng Nguyệt, cái kia đem huyết sắc ánh trăng cùng không trọn vẹn loại cây vẩy hướng Vân Lai Châu. Dễ dàng hủy diệt Vân Lai Châu huyết nguyệt giới giới chủ. Bọn họ từng tại trăng máu phía dưới đau khổ dẫy dụa. Tất cả những thứ này thống khổ căn nguyên, đều là huyết nguyệt giới. Huyết nguyệt giới giới chủ làm nhiều việc ác. Tội đáng chết vạn lần. Công đức ấn khí thế uy nghiêm. Hận không thể tự mình xuất thủ. Đem Lăng Nguyệt triệt để trấn áp. Ngươi không nên bị hắn bộ dáng bây giờ lừa gạt. Nhìn thấy Tô Lâm An ngồi yên lặng. Công đức ấn thanh âm gấp rút mấy phần. Tô Lâm An mỉm cười. Tay của nàng nâng lên. Nhẹ nhàng rơi vào Lăng Nguyệt dây leo tiêm nhi đóa hoa nhỏ bên trên. Lòng bàn tay khẽ vuốt cánh hoa. Dẫn tới Lăng Nguyệt dây leo run rẩy, cấp trên gương mặt kia còn xấu hổ, khuôn mặt vị trí bên trên xuất hiện hai mặt ửng đỏ. Nó vừa mới giúp chúng ta đây, Tiểu Bạch giọng nói xoắn xuýt địa đạo. Nòng nọc hỏa thì dùng ngọn lửa đốt một chút Tiểu Bạch. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng nó. Người tại sao ngu xuẩn như vậy? Vừa mới giúp lại như thế nào? Nó không giúp chúng ta chính mình cũng sẽ chết. Bây giờ nhìn đơn thuần dễ bị lừa. Nhưng nó thế nhưng là Lăng Nguyệt. Lăng Nguyệt cũng là phân thây thiên ma nữ vương hung thủ chi nhất. Tô Lâm An phân thân bị hủy. Cũng có hắn một phần. Quả thực là chỗ nào đều có hắn. Làm đủ trò xấu. Hắn là cùng bên ngoài cái kia phệ hồn ma quân đồng dạng khó chơi vai trò. Gọi ta nói. Liền thừa dịp hắn còn không có tỉnh. Trực tiếp giết. Xong hết mọi chuyện. Người quên Vân Lai Châu là bị ai hủy đi. Thấy Tiểu Bạch còn muốn nhiều lời. Nòng nọc hỏa vung ra lời này. Lời này vừa nói ra. Tiểu Bạch lập tức không lên tiếng. Nhưng mà thuyết phục Tiểu Bạch còn chưa đủ. Nòng nọc hỏa lại đi xem Tô Lâm An. Người chừng nào thì như thế lòng dạ đàn bà. Tô Lâm An vẫn là không có lên tiếng âm thanh. Nàng vốn là khẽ vuốt đóa hoa ngón trỏ cùng ngón cái nhẹ nhàng vừa bấm. Đem đóa hoa kia đem hái xuống. Nắm ở trong tay. Lăng Nguyệt thấy thế càng thêm mừng rỡ. Nó một chút cũng không cảm giác được đau. Nhìn thấy Tô Lâm An hái hoa hậu lại tại dây leo bên trên mở ra mấy đóa hoa đến. Hiến bảo tựa như đưa đến Tô Lâm An trước mặt. Cũng liền tại lúc này. Tô Lâm An nói. Đợi chút nữa ngươi ngoan ngoãn. Không nên chống cự có được hay không? Nàng nói lời này lúc. Mang trên mặt mỉm cười thản nhiên. Dây leo nhanh chóng gật đầu. Tiếp xuống. Nó liền cảm giác được nguyên thần nhận lấy công kích. Một cái chấm đen nhỏ nhi chui vào thân thể của nó. Lại trực tiếp xâm nhập thức hải của nó. Cái này nhận thức để nó nhất thời vạn phần hoảng sợ. Đang muốn giãy giụa đem cái kia chấm đen nhỏ bài xích ra ngoài. Thân thể liền bị một cái tay nhẹ nhàng nắm chặt. Thả lỏng. Nó vô ý thức nhìn về phía Tô Lâm An. Tuy rằng một mặt mê hoặc. Lại như cũ tin tưởng nàng. Nó thích nàng khí tức trên thân. Đau nhức, dây leo bên trên. Lăng Nguyệt trong mắt đã có nước mắt. Tô Lâm An thỏ tay xoa xoa nước mắt của hắn. Một hồi liền đã hết đau. Nòng nọc hỏa. Nó thật sự hy vọng Tô Lâm An có thể trực tiếp đem Lăng Nguyệt giết chết. Nhưng thời khắc này nàng mỉm cười giết người. Tự dưng để nó cảm thấy toàn thân trên dưới lạnh siêu siêu. Cái kia trong lúc cười. Che giấu này một loại biến thái tàn nhẫn. Cô nương này có phải là bị Mục Cẩm Vân cho làm hư? Chẳng lẽ lại là hai người thần hồn giao hòa qua đi? Mục Cẩm Vân lệ khí cũng ô nhiễm nàng. Về sau muốn hay không ngăn cản hai người này làm này việc chuyện a? Có thể nó một cái mảnh mai ngọn lửa nhỏ. Có thể ngăn cản được. Vẫn là thôi đi. Nó còn không muốn chết. Mục Cẩm Vân ngay tại thôn phệ Lăng Nguyệt Nguyên Thần. Với hắn mà nói, Lăng Nguyệt Nguyên Thần là vật đại bổ, có khả năng đem hắn hao tổn toàn bộ bù lại, còn có thể để tu vi của hắn tiến thêm một tầng. Dù sao, hắn nhưng là chúa tể một giới. Lăng Nguyệt sống quá lâu, Nguyên Thần của hắn lực lượng chưa từng có cường đại. Bên trong trí nhớ ầm ầm sóng dậy, vô biên vô hạn. Tựa như vô tận hư không? Mục Cẩm Vân thôn phệ nhiều như vậy nguyên thần. Chỉ có lần này, hắn ăn đến cực kỳ phí sức. Đây là tại đối phương bị thương. Đồng thời tạm thời không có phản kháng tình huống dưới. Hắn không biết Lăng Nguyệt sẽ nhẫn bao lâu. Mắt thấy nguyên thần bên trong chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Mục Cẩm Vân lần nữa tăng nhanh tốc độ. Hắn không chỉ chính mình thôn phệ. Còn gọi ra Hứa Thanh cùng Hứa Hồng. Ba con huyết duyên trùng đồng thời thôn phệ. Làm cho Lăng Nguyệt thống khổ gào thét. Hắn nhìn xem Tô Lâm An. Trong con ngươi lệ quang lấp lánh. Trong cặp mắt kia có thống khổ. Nhưng mà càng nhiều thật là ủy khuất cùng không hiểu. Tựa như đang nói. Tại sao phải dạng này? Rất đau sao? Nàng nhẹ giọng hỏi. Lăng Nguyệt lập tức gật đầu. Nghĩ phát ra âm thanh, nhưng quá đau, trừ kêu thảm, Hắn đã không cách nào phát ra thanh âm khác. Tô Lâm An ấn xuống một cái ngực của mình chỗ. Ta cũng thế. Cả ngày đều ở vào cực độ khẩn trương bên trong. Cho tới giờ khắc này thoát khỏi nguy hiểm ổn định lại tâm thần. Tô Lâm An mới ý thức tới chính mình có nhiều đau. Tô Thừa Vận à, hắn thật không có. Lăng Nguyệt sững sờ. Bởi vì ta đau. Vì lẽ đó ngươi đau lòng sao? Hắn rõ ràng nói không ra lời. Lại bởi vì Tô Lâm An động tác này cảm thấy thức hải đau đớn đều giảm bớt không ít. Làm cho hắn có khả năng phát ra nghi vấn như vậy. Thần sắc hắn mệt mỏi. Nhìn cực kỳ suy yếu. Lại dáng chống đỡ một đôi mắt vô thần. Trong mắt chứa chờ mong mà nhìn xem nàng. Hắn nghe nàng lời nói. Vì lẽ đó, rất ngoan không phản kháng. Nàng đáp nhẹ một tiếng. Không có phản bác, công đức ấn, nói láo hết bài này đến bài khác. Lăng Nguyệt ác, tội lỗi chồng chất, chu sát này ác, công đức ấn có thể hấp thu đến lực lượng cực kỳ cường đại. Lực lượng kia, có thể để cho nó tiến giai đều nói không chừng. Nhưng mà người không phải Tô Lâm An tự mình động thủ giết. Bức bách tại thiên đạo quy tắc nó lại không thể giống như trước tại vực ngoại đồng dạng chính mình ngoi đầu lên. Huống chi nó cũng không có cách nào theo huyết duyên trùng trong miệng cướp đoạt nguyên thần. Bởi vì huyết duyên trùng là tại đối phương trong thức hải thôn phệ. Mà cũng không phải là đối phương ngã xuống về sau. Nguyên thần tràn lan ở trong thiên địa. Thấy được ăn không? Công đức ấn trong đầu nhẫn nhịn hỏa. Tránh không được tổn hại bên trên Tô Lâm An vài câu. Đáng tiếc Tô Lâm An đã sớm lĩnh ngộ tự động không nhìn công đức ấn năng lực. Nàng căn bản đều không nghe thấy công đức ấn trào phúng. Vẫn là yên lặng nhìn xem Lăng Nguyệt. Trong mắt tựa hồ có đậm đến tan không ra yêu sầu. Nàng thật đau lòng ta đây. Được rồi khẳng định trả lời Lăng Nguyệt cười. Vốn là dần dần u ám đôi mắt bên trong lần nữa có một tia ánh sáng. Hắn thấp giọng thì thào. Vậy là tốt rồi. Ánh mắt của hắn chậm rãi đóng lại. Cuối cùng, hào quang dập tắt triệt để đóng chặt. Nhưng mà sau một khắc, cặp mắt kia đột nhiên mở ra. Xung huyết ánh mắt nổi lên. Thật sâu hận ý ngưng tụ trong đó. Dây leo vặn vẹo. Hận không thể trực tiếp bẻ gãy Tô Lâm An cổ. Tiện nhân, sống chết trước mắt, Lăng Nguyệt trí nhớ rốt cục thức tỉnh. Nhưng mà hết thảy đã trễ rồi. Tại dây leo sắp chạm đến Tô Lâm An cái cổ nháy mắt. Lăng Nguyệt chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Nguyên thần của hắn chìm vào không đáy lỗ đen. Triệt để đã mất đi ý thức. Dây leo cấp tốc khô héo thu nhỏ. Cuối cùng trở thành một viên nắm đấm khô quắt loại cây. Hướng trên đỉnh đầu, có mấy giọt tính axit chất nhầy rơi xuống. Nhỏ ở Tô Lâm An tóc bên trên. Không có dây leo che chắn. Đem tất cả lực lượng đều che giấu Tô Lâm An không cách nào sinh ra một cái kết giới. Tránh đi phệ căn thú bài tiết những thứ này chất nhầy. Tuy rằng sẽ không đả thương đến nàng. Rồi lại bẩn vừa thối. Nàng nhặt lên xương dù, đem hắn chống tại hướng trên đỉnh đầu. Còn tại linh thuyền trên tìm một cây không có bị ăn mòn dây nhỏ đem loại cây cái chốt đứng lên. Treo ở khung dù bên trên. Cuối cùng, Tô Lâm An mở ra trong lòng bàn tay. Nhìn thoáng qua nàng lúc trước theo dây leo tiêm nhi bên trên lấy xuống tiểu hoa. Dây leo tuy rằng không có. Đóa hoa này bởi vì ở trong tay nàng. Vẫn như cũ tiên diễm như lúc ban đầu. Nàng nghĩ nghĩ, không có ném đi hoa, mà là đem hoa kẹp ở sau tai. Đón lấy, Tô Lâm An cùng trong thức hải vũ thương khí linh liên hệ. Gọi nó thông chi hồng phù màu xanh biếc, làm cho tất cả mọi người đều tiến vào vũ thương kết giới bên trong. Vũ thương sớm đã nhận chủ, bây giờ không giống tại vực ngoại căn bản liên lạc không được. Bọn họ toàn tại hư không bên trong. Lấy tay một chiêu. Liền có thể đem vũ thương thu hồi trong thức hải của chính mình. Lúc trước rời đi thời điểm nàng lo lắng gặp nguy hiểm không đem vũ thương mang ở trên người. Lúc này lại là lo lắng phệ hồn ma quân chạy tới gây sự với Thanh Thủy Trấn. Dùng Thanh Thủy Trấn đến uy hiếp nàng. Phải đem Vũ Thương tùy thân mang theo. Cùng với nàng cùng một chỗ giấu kỹ. Phệ hồn ma quân nói đúng. Hiện tại, ngoại giới ẩn thân cũng không dễ dàng. Lăng Nguyệt vừa chết, tu chân giới tất nhiên sẽ loạn bên trên một hồi. Cái kia hai cái nghi chủ, khả năng cũng sẽ nhúng tay. Nàng còn không thể bại lộ tại nghi chủ trong tầm mắt. Vô tận hư không, phệ căn thú bụng, có thể nói là song trọng thủ hộ. Tạm thời, tại này phệ căn thú trong bụng an ra đi. Phệ căn thú, cách chương.